Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 669 ngọt lành bẫy dập. 5. Điện thoại bên kia cấm nguyệt còn lại là ngồi ở chính mình hôn phòng bên trong. Che miệng, không dám tin tưởng mở to hai mắt. Nàng căn bản không có nghĩ đến Mộ Tiểu Manh điện thoại là tới nói hết cái này phiền não. Nàng hết thảy nhiều lắm chính là thiếu nữ Hoài Xuân A. Ở trường học chung gặp cái gì phiền não sự tình thôi. Nàng coi như chi tâm tỉ tỉ an ủi vài câu. Hống trụ cái này hiện giờ bị nhận về Mộ gia tiểu thư thì tốt rồi, không nghĩ tới. Mộ Tiểu Manh đối nàng nói thế nhưng là về chính mình thân thế đồ vật. Mộ Tiểu Manh thế nhưng không phải Mộ gia thân sinh hài tử. Trên cổ vòng cổ năm đó là bị nàng cha mẹ cấp đổi. Hiện tại Mộ gia chuẩn bị lộng xét nghiệm ADN. Đương trường kiểm nghiệm, cho nên Mộ Tiểu Manh hoàng thần, nàng yêu cầu che lấp cái này chân tướng. Cho nên tìm kiếm cấm nguyệt, từ cấm nguyệt nơi này được đến kết luận, nàng hẳn là như thế nào làm. Cấm nguyệt tay đem trong tay điện thoại chậm rãi siết chặt. Đầu ngón tay phiếm nhàn nhạt màu trắng, hiển nhiên thực dùng sức đi nhẫn nại hơn nữa che giấu chính mình hưng phấn. Tiểu Manh, ngươi không nên gấp gáp, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Cấm nguyệt thanh âm như cụ ôn nhu có thể tích ra thủy tới, tràn ngập an ủi. Làm điện thoại một chỗ khác Mộ Tiểu Manh tân yên lặng xuống dưới. Chỉ là cấm nguyệt tâm như thế nào cũng vô pháp an tĩnh lại. Trên mặt nàng tươi cười cơ hồ tràn ra hoa, khóe môi tươi cười như thế nào cũng áp không đi xuống. Đối nàng mà nói, này tuyệt đối là một lần tuyệt hảo cơ hội. Mộ Tiểu Manh khuyết điểm đều đắn đo ở tay nàng chung. Chỉ cần trợ giúp Mộ Tiểu Manh ổn định chính mình địa vị. Bằng vào Mộ gia người đối với đi lạc lâu như vậy nữ nhi áy náy, Mộ Tiểu Manh tiền cảnh thực khả quan. Đồng dạng đắn đo Mộ Tiểu Manh nhược điểm nàng, chẳng khác nào gián tiếp nắm giữ này đó. Nếu có thể tiếp theo cơ hội này, dựa vào thượng Mộ gia nói, cái khác người lại tính cái gì kia. Cấm nguyệt tỷ, ta hẳn là như thế nào làm mới hảo? Mộ Tiểu Manh ở điện thoại bên kia thanh âm mang theo một tia thấp thỏm bất an. Nghe cấm nguyệt nói lúc sau, phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, đi dò hỏi kế tiếp nên làm như thế nào. Tiểu Manh, nếu ngươi thật sự tưởng lưu tại Mộ gia nói, chỉ có một biện pháp, nhưng là này muốn xem ngươi có nguyện ý hay không đi làm như vậy. Cấm nguyệt đối với điện thoại, kia đầu Mộ Tiểu Manh mở miệng nói, trong mắt hiển nhiên là lộ ra tính kế, đưa tới cửa tới ngu xuẩn làm chính mình lợi dụng. Như vậy như thế nào có thể không lợi dụng hoàn toàn đâu. Nàng muốn Mộ Tiểu Manh phạm phải một cái đại sai. Hơn nữa cái này thân thế sự tình, chỉ có nàng biết nàng bí mật, thậm chí biết chứng cứ. Cho đến lúc này, Mộ Tiểu Manh tự nhiên là từ nàng đắn đo. Phương pháp chính là, Mộ Tiểu Manh cẩn thận nghe cấm nguyệt nói ra cái gọi là phương pháp, không thể tin tưởng che lại miệng mình. Nàng có chút do dự. Đúng vậy, do dự cũng không có lập tức phủ quyết. Trong đầu nghĩ nghĩ hiện tại sinh hoạt cùng với Trần Nhẹ Âm, cuối cùng nằm ở trên giường, ngồi xuống quyết định của chính mình. Thanh âm ngưng trọng mở miệng, ta nguyện ý làm như vậy. Ta không có cách nào, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mộ Tiểu Manh lập tức liền hạ quyết tâm. Nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể như vậy đi làm. Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn hiện tại sinh hoạt. Cấm nguyệt nghe điện thoại kia đoạn Mộ Tiểu Manh trả lời, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, ánh mắt lập lòe, có chính mình tính kế. Giờ phút này một mình ở bệnh viện nằm viện, Nhan Bạch nằm ở trên giường. Nàng nhìn lên trên đỉnh đầu màu trắng trần nhà, màu hồng nhạt khóe môi phác họa dơ lên độ cung, nỉ non nói, hết chương.